Tứ đại công chúa tài năng và tứ đại công tử lạnh lùng. Chương 10, góc truyện audio.com. Trong khi đó thì bốn chúng nó lướt qua mặt tụi hắn. Đúng là lũ hám trai, mai. Chính nó xong xuôi chúng nó lại kéo nhau đi tìm phòng hiệu trưởng. Ui chùi ui trường gì mà to thế, tìm bở hơi mà không có thấy phòng ông hiệu trưởng đâu dậy cả. Anh mệt mỏi lên tiếng. Đúng, mệt quá a ca, Ngọc, tao bỏ cuộc, mai thế là ba đứa đứng trống hông. Thở hồng hộc, cấm các men nghĩ bậy en ca. Thì bỗng dưng nghe thấy tiếng kêu thất thanh của nó. A hát ta, tìm thấy ỏi. Nó reo lên sau một hồi tìm kiếm. Úc ha, mày giỏi quá ta, mai khen nó. Chùi ui, mày quá khen rồi, tao bình thường vẫn giỏi dạy ma. Ha ha, nó được thể phồng mũi luôn. Thế là sau một hồi tìm kiếm cực nhọc, tôi nó dắt réo nhau vào phòng thầy hiệu trưởng. Đứng trước cửa phòng nó gõ cửa. Cốc cốc cốc, vào đi, từ bên trong phát ra một giọng NS trầm, nghiêm và lạnh vang lên. Dạ, chúng cháu chào bác Mai. Ngọc, anh đồng thanh chào, hi hi, con chào papa. Nó từ sau đám bạn chui ra tinh nghịch chào. Ông hiệu trưởng rời mắt khỏi sấp tài liệu, thấy chúng nó thi mừng rỡ bước đến ôm nó. Papa, nhớ papa quá a ca, nó ra vẻ nũng nịu papa nó. Ha ha, cô chỉ khéo nịnh bợ thôi. Nhớ tôi sao giờ mới về? Papa nó trách yêu, sấy, tại con bận việc mà. Nó, tôi biết cô nhiều kỳ lẽ lắm mà. Ông chọc nó, rồi quay sang hỏi thăm mấy đứa kia. Thế các con và gia đình vẫn khỏe cả chứ? Vâng, vẫn khỏe ạ. Chúng nó cùng đồng thanh. Ô cầm, vậy là tốt rồi, cho ta gửi lời hỏi thăm đến họ nhé. Vâng ạ, đồng thanh tập 2. Ui, thế papa cho bọn con học ở đâu dở? Nó nhanh nhỏ cắt dứt dòng hàn huyên của papa với đám bạn. À quên mất, tụi con học lớp A1, cô giáo đang đợi con đó. Vâng, chúng con chào papa, tụi nó đồng thanh chào một tập. Ô cầm, PJ các con. Ông hiệu trưởng vẫy tay chào lại tụi nó. Hây hây, coi bộ ông hiệu trưởng này cũng tin quá ta. Giống con nít, AK, bước ra khỏi phòng đập vào mắt chúng nó là một cô giáo. Khe khe, cái này là mình dùng từ hơi mạnh tẹo. Con khá trẻ, rất năng động, và hiền nữa đang đứng đợi chúng nó. Các em là học sinh mới. Cô giáo nhẹ nhàng hỏi. Vâng, Mai, cô là Nguyệt, giáo viên chủ nhiệm lớp A1. Các em theo cô, chấm, vâng, chúng nó theo cô giáo về lớp. Đến cửa lớp cô Nguyệt bước vào trước, chúng nó đứng ngoài đợi cô giáo giới thiệu rồi mới vào. Cô giáo bước vào lớp thì gặp lại trận chiến năm xưa. Đứa thì đứng ném nhau vèo vèo, đứa thì hăng máu lao vào uýnh nhau lôi sách vở mỗi xó vứt một cái lò hết ầm ĩ, cớ. Email protected, lớp A1 gì mà ngoan kinh. Vẫn cảnh tượng thường ngày và vẫn biện pháp thường ngay, cô giáo cầm cây thước to ngang người gõ rầm rầm xuống bàn. Cái này hơi phết tẹo. Cả lớp thấy vậy ngoan ngoãn chỉnh trang lại, ngồi ngay ngắn, để nghe cô giáo thụ giảng. Sau khi cả lớp ngồi trật tự, cô giáo hắng giọng trịnh trọng tuyên bố. Hôm nay lớp ta có bạn mới chuyển đến. Bà giáo nói dứt lời thì quay mặt ra cửa ra hiệu cho tụi nó vào lớp. Theo sự chỉ dẫn thì chúng nó vâng lời xếp hàng đi vào lớp. Đầu tiên là Mai, anh, Ngọc, và cuối cùng là nó. Vừa ló được cái mặt vào lớp, chúng nó đã để cho toàn thể cư dân mạng lớp A1 mắt chữ A mồm chữ O, bàn tán xì xào. Con trai đứa nào đứa nấy máu mũi xịt ầm ầm, đứa thì chết lâm sàng. Khiếp, kinh chết được kẻ, hai lít. Căn bản tại các chị nhà ta đẹp quá ý mà thấy cảnh bạo động sắp bùng ra. Cô giáo phải ém ngay. Các em trật tự dề chờ màn chào hỏi của các bạn nào. Nói rồi quay sang tụi nó. Hiểu ý chúng nó lần lượt bước ra giới thiệu. Cách chương.